Chương 59, Quán quân Edit, trong truyền thuyết Super Saiyan. Hẳn là bởi vì nạ rủ tổ xuất hiện tạo thành hiệu ứng hồ điệp, cho nên mặc kệ là gỗ củ hay là tỷ ỷ cổ lộ, đều so cùng thời kỳ càng thêm cường đại tỷ ỷ cổ lộ sử dụng toàn thân khí chế tạo ra siêu cấp nổ lớn, cái kia uy lực khủng bố, chỉ sợ là so nạ rủ tổ lúc ấy đang đối chiến cả gù dạ thời điểm sử dụng thần hoặc tinh vi thú ngọc dạ sen hủ dịch kèn càng thêm cường đại, mặc dù không có cái kia kinh khủng bức xạ hạt nhân, nhưng là bạo tạc phạm vi. Lại so lúc trước tiểu Nam Hải cùng mập mạp cộng lại còn muốn to lớn màu. Vang sóng xung hướng về bốn phía nhanh chóng quét sạch, tại tỷ ỷ cổ lồ cái kia khổng lồ khí công kích phía dưới, đảo bạ bạ bên trên hết thẻ phồn hoa kiến trúc tất cả đều biến thành bụi bặm, xi măng cốt thép đổ bê tông thành đại lâu cù nở dê trong nháy mắt bị hoàn toàn phá hủy. Đảo bạ bạ bởi vì thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật mà phồn hoa hưng thịnh. Bây giờ cũng giống vậy bởi vì thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật mà đi vào hủy diệt, tỷ ỷ cổ lồ Super Eater lò xe hỏa vỡ đem hết thể hoàn toàn phá hủy, bạo tạc khổng lồ đợt thậm chí lan tràn tới trên đa y dương bao la, nhấc lên kinh thiên sóng lớn sức chiến đấu đến tỷ ỷ cổ lồ cùng gỗ cụ loại trình độ này, đã coi là thiên thai cấp bậc, bọn hắn một kích toàn lực có thể hủy diệt to lớn đô thị, thậm chí là đem hỉ mạ lạ nu y san thành. Bình địa cũng không phải khó khăn gì sự tình. Super Eater lò xe hỏa vỡ kinh khủng bạo tạc kéo dài dòng dã một phút đồng hồ mới dần dần dừng lại, chờ không trung khói bụi hoặc hạ xuống hoặc bay ra, khiến người khác có thể nhìn thấy trên lôi đài tình huống, cái kia lại là sau 5 phút sự tình. Lợi dụng thiên xin hang khí công tháo, trên mặt đất oanh ra một cái hố to mà tránh thoát một kiếp này địa cầu các chiến sĩ, khi từ trong hố lớn lại lần nữa bỏ ra tới thời điểm, ngoại trừ gỗ củ bên ngoài, những người khác toàn bộ chấn kinh tại chỗ. Cái này, nơi này là đảo tọa ạ sao cờ lìn không chế không nổi phát ra kinh hô, bốn phía đã biến thành hoàn toàn hoang lương. Dẻm trạ nhìn thấy cảnh tượng này, càng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tại vài phút trước, hay là phồn hoa hưng thịnh đảo tọa cái ạ, tại tỷ ỷ cổ lộ một chiêu phía dưới, vợ ơ y ma đã hoàn toàn biến thành hoang nguyên, tựa như là lúc trước hắn còn tại làm cường đạo cái chỗ kia, hoặc là nói nơi này càng thêm hiểm ác. Tại trên cánh đồng hoang, tốt xấu còn có bọ cạp. Thàn lằn những này chịu được khô hạn sinh vật có thể sinh tồn, nhưng là tại tỷ ỷ cổ lộ Super Eater lò xe hỏa vỡ phía dưới, sinh mệnh đều đã hoàn toàn biến thành xa xỉ tại dạng này bạo tạc khổng lồ phía dưới, toàn bộ đảo tọa hạ cũng chỉ có một gian phòng ốc còn hoàn hảo không chút tổn hại, càng kỳ quái hơn chính là, căn phòng này thậm chí là đầu gỗ tạo. Vừa mới sinh ra, cũng bất quá mới vài phút công phu nhà gỗ tự động phân giải thành một đằng. Sau đó tại vài giây đồng hồ bên trong liền hoàn toàn biến mất không còn tăm tích, lộ ra bên trong bị cái này nhà gỗ bảo hộ cho hết tốt không hao tổn đám người. Ngoại trừ nạ rủ tổ cùng phả xạ bên ngoài, tất cả mọi người tại tỷ ỷ cổ lộ một chiêu này suốt tơ ỷ tờ lò xe hỏa vỡ uy lực phía dưới cảm nhận được sợ hãi vừa rồi nhìn ẻ địt nhẹ nhàng như vậy đem tỷ ỷ cổ lộ chơi tới chơi đi. Đây không phải là tỷ ỷ cổ lộ yếu, mà là ẻ địt quá mạnh. Lấy cái này Super Eater lò xe hỏa vỡ tạo thành phá hư, cũng đủ để chứng kiến tỷ ỷ cổ lộ thực lực cường đại chỉ trịa lấy sợ hai ánh mắt nhìn bốn phía hoang vu, thanh âm rung động, nói, quá mạnh Edith đâu Edith sẽ không chỉ có thể nói, trên địa. Cầu võ đạo ra môn sức chiến đấu đều chẳng ra sao cả, ngoại trừ nạ rủ tổ cùng phả xạ bên ngoài, những người khác sợ hai tỷ ỷ cổ lộ lực lượng, Edith hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là trong mắt bọn họ, lại thế nào mạnh người. QNZ không có khả năng tại như thế trung tâm vụ nổ sống sót tỷ ỷ cổ lộ kịch liệt phát ra thở dốc, mồ hôi trên trán không ngừng sa sút tại đã biến thành kịch sủ chìa trên lôi đài. Có thể thấy được, muốn phát ra to lớn như vậy suốt tơ ỷ tờ lỏ xài hoa vơ, cơ hồ tiêu hao tỷ ỷ cổ lộ tất cả khí. Đến mức lấy thực lực của hắn, hô hấp đều đã hoàn toàn hỗn loạn, mà trời sinh tính cao ngạo, đối với mình thực lực tràn ngập tự tin đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ, bây giờ trong mắt, lần thứ nhất sinh ra sợ hãi vô ngần thật là đáng tiếc, lấy lực lượng của ngươi, nếu như đem tất cả khí đều ngưng tụ ở một chút, nói không chừng có thể cho ta cảm thấy một chút đau đớn, bất quá toàn phương vị bạo tạc, lực lượng phân tán, tại đơn đốt uy lực ngược lại giảm bớt. Tỷ ỷ cổ lỗ bây giờ mặc dù có tiếp cận 500 sức chiến đấu, đủ để hủy diệt một tòa cơ lớn hòn đảo, nhưng là so sánh với sức chiến đấu đột phá trăm vạn Edith tới nói, chênh lệch chừng 2.000 lần, quá to lớn thực lực sai biệt. Vô luận như thế nào đều không thể đền bù, tỷ ỷ cổ lộ tất cả khí đều cực tại chiêu này Super Eater lò xe hỏa vỡ bên trên, bây giờ mặc dù còn có một số khí, nhưng là sức chiến đấu so sánh vừa mới bắt đầu thời điểm, đã 10 không còn 1. Xem ra ngươi cũng không có còn lại lực lượng có thể chiến đấu, lần tranh tài này liền đến nơi này kết thúc đi. Edith lách mình vọt tới tỷ ỷ cổ lỗ trước mặt, tay nhỏ đặt ở tỷ ỷ cổ lỗ trên thân, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra một trường. Một trường này bên trên Edith sử dụng nhu kình, mặc dù không có đả thương tỷ ỷ cổ lỗ, nhưng là tỷ ỷ cổ lỗ lại cảm giác được một cỗ không cách nào chống cự lực lượng, tựa như là trước kia dẻm trạ bị Edith đánh ra bên ngoài sân tình huống kia đồng dạng. Bây giờ tỷ ỷ cổ lỗ cũng vô pháp ngăn cản Edith tinh diệu trường lực, bị Edith một trường dung ra bên ngoài sân, hoàn toàn rơi vào bên ngoài. Trọng tài, có hay không có thể tuyên bố kết quả sinh mệnh lực vô cùng cường đại, bây giờ vẫn còn sống ria mẹ tờ tiền sinh đẩy mình kính dâm, nhìn kỹ một cái tình huống hiện trường, mặc dù toàn bộ đảo Tạ Bạ đều bị san thành bình địa, bất quá, nơi này lồi ra địa phương vẫn là có thể nhìn ra là nguyên bản lôi đài vị trí. Ừm, đích thật là bên ngoài sân, tỷ ỷ cổ lộ tuyển thủ rơi ra bên ngoài sân, thắng lợi là ẹ đi tuyển thủ mặc kệ có người hay không nghe được. Diêm Me tờ tiên sinh chủ trì đồng dạng tiếp tục đến cuối cùng, tỷ ỷ cổ lộ mặc dù hết giận hao hơn phân nửa, nhưng là QNZ không bị thương tích gì, hận hận nhìn Edith một chút, nói, ngươi hôm nay không giết ta, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ trở về báo thù Edith đến cùng hay là cái tiểu hải tử, tư duy không có đại nhân phức tạp như vậy, đối với báo thù sự tình. Ngược lại là không có cảm giác gì, nhún vai, nói, ngươi muốn tới liền đến tốt. Nếu như ngươi sức chiến đấu trở nên mạnh hơn, ta sẽ rất tình nguyện cùng ngươi chiến đấu. Hư tỷ ỷ cô lộ hư lạnh một tiếng, lập tức thả người rời đi, không có ai đi ngăn cản hắn. Dù sao tỷ ỷ cô lộ cùng thượng đế là một thể. Nếu như tỷ ỷ cô lộ chết, thượng đế cũng giống vậy sẽ chết, như vậy ngọc rồng liền sẽ biến mất. Điểm này, ý nghĩ của mọi người cơ bản bên trên đều là giống nhau. Mặc dù đảo Tạ đã bị hoàn toàn san bằng thành đất bằng, nhưng là ở đây mấy vị võ sĩ vẫn là đem tiếp tục tranh tài xuống dưới, gỗ cụ đánh bại Thên Xin Hăng, sau đó tại trong trận chung kết bại bởi Edith, dèm trạ ra hỏa kia là liên tục 3 giới thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật đều tại trận chung kết vòng thứ nhất đào thải, mà gỗ cụ thì là liên tục 3 giới đều là á quân. Thứ 23 giới xong cả mãnh liệt thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật rốt cục kết thúc, vừa mới lấy được quán quân vị kia 4 tuổi tiểu nha đầu, lấy được quán quân đằng sau. Lại một mặt ấm ức ghé vào nạ rủ tổ trên bờ vai, hoàn toàn nhìn không ra lấy được quán quân vui sướng. Nạ rủ tổ lấy tay điểm một điểm Edith tiểu xảo cái mũi, trêu đến cái nha đầu này mất hứng hướng về phía nạ rủ tổ giả làm mặt quỷ. Nạ rủ tổ khẽ vươn tay, đem Edith thân thể nho nhỏ ôm đến trong ngực của mình, để nàng mặt quay về phía mình, nói, làm sao vậy, ta tiểu công chúa, làm sao như vậy không cao hứng dáng vẻ Edith chu mỏ một cái. Tựa như là tại trong đại não tổ chức một cái mình bây giờ còn không phải phi thường phong phú từ ngữ trao chuốt, sau đó nói, cũng không phải không cao hứng à, chính là cảm giác ô cờ âm ở tới quán quân đằng sau giống như không hề tưởng tượng ở trong cao hứng như vậy. Nạ dù tổ chức kia QNZ từng có loại ý nghĩ này, cho nên đại khái có thể lý giải nữ nhi của mình tâm tư, lấy tay cắt tỉa nàng nhu thuận tóc đen, nói, cái này cũng không kỳ quái đi. Dù sao sức chiến đấu chênh lệch nhiều lắm, tại thời điểm tranh tài sẽ cảm giác được tranh tài hưng phấn, bất quá chờ cờ âm ở tới quán quân đằng sau, cũng cảm giác mình giống như lập tức giống đồng dạng, cảm giác có chút hư thoát đi. Nạ dù tổ, muốn bây giờ chỉ có 4 tuổi e đi hoàn toàn lý giải, vậy thì thật là thoáng khó khăn một điểm, bất quá cái này có chút ít mơ hồ nha đầu hay là gật đầu, dùng răng cắn ngón tay, ngẩng đầu nhìn nạ dù tổ. Cái kia ba bà không tham gia tranh tài cũng là bởi vì loại cảm giác này sao đun nở dê vở ơ y a nạ dù tổ gật đầu thừa nhận điểm này. Hắn lần thứ nhất tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật chỉ là vì tròn mơ ước lúc còn nhỏ, bây giờ lấy được quán quân đằng sau, tròn đã từng mộng tưởng. Đối với thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật cũng không có cái gì mưu cầu danh lợi, hắn bây giờ muốn chính là cùng địch nhân cường đại hơn chiến đấu, mà địa cầu thiên hạ đệ nhất, hiển nhiên không đến trình độ này nhẹ. Nhàng vô vô trong ngực tiểu nha đầu đầu, nạ rủ tổ cảm thấy mình hay là không cần cùng nữ nhi của mình tiếp tục đàm luận loại này rất có triết lý vấn đề, chuyển đến bọn hắn bọn gia hỏa này trọng yếu nhất vấn đề thức ăn bên trên. Không nói cái này, chúng ta cũng nên về nhà, buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì liền xem như là làm lấy cho ngươi đến quán quân ban thưởng, ba xuống bếp nhà. Quá tốt rồi Edith cao hứng khoa tay múa chân, mặc kệ là tiên nhân chi thể hay là người xài giản chi huyết đều đại biểu cho to lớn sức ăn. Edith đồng thời gồm cả hai loại, sức ăn đương nhiên không thể lấy người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc, liền xem như nguyên một đầu trâu nước cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Nhìn xem bảo bối của mình hưng phấn không thôi, điên cuồng gọi món ăn dáng vẻ, nạ dù tổ thật sự là cảm nhận được vô cùng yêu thương, lấy tay điểm một cái Edith non mềm khuôn mặt nhỏ, nói, ăn nhiều như vậy, ngươi không sợ béo á? Edith khả ái nết lên miệng nhỏ, gắt giọng, có quan hệ gì nha, chẳng lẽ người ta trở nên béo, ba ba cũng đừng có ta sao vậy, làm sao khả năng đâu, Edith mãi mãi cũng là bảo bối của ta. Hi hi, người ta cũng phải cả một đời dán ba ba. Edith tại nạ rủ tổ bên người mãi mãi cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Bây giờ nàng khả nhìn không ra là vừa rồi nhẹ nhõm đánh bại đại ma vương tỷ ỷ cổ lỗ cùng Son gỗ củ cái kia cường đại chiến sĩ. Chỉ là một cái ưa thích dán cha mình tiểu nữ hài mà thôi. Gỗ củ. Trên đỉnh đầu đỉnh lấy nữ nhi bảo bối của mình. Nạ rủ tổ cùng gỗ củ phất phất tay. Chúng ta ngay ở chỗ này cáo biệt. Chúng ta cũng nên đi về nhà. Goku mặc dù vừa mới tại Edith trong tay bị thua, nhưng là trên nét mặt nhưng không thấy bất kỳ vẻ hoài, ngược lại là bởi vì cùng cao thủ chiến đấu mà lộ ra thập phần hưng phấn, nhẹ gật đầu, nói, ừm, ta cũng phải tiếp tục cố gắng tu luyện mới được, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không lại thua cho Edith, vậy ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn. Goku hơi có chút cường ngạnh thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý, phả xạ một tay chống nạnh, sau lưng cái đuôi tả hữu lay động, muốn đánh bại Edith. Ngươi nhưng phải nỗ lực vô số cố gắng mới được, dù sao nữ nhi của ta thế nhưng là một thiên tài nói thiên tài, phả xạ, gỗ củ cùng ngươi cũng giống như nhau, hắn cũng là có tiềm lực có thể trở thành trong truyền thuyết Super Saiyan người. A Super Saiyan gỗ củ từ nhỏ đã được đưa đến địa cầu, căn bản không biết người Saiyan trong tộc cái kia truyền thuyết, bây giờ còn là lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này. Nạ dù tổ cùng phả xạ liếc nhau, hai người nhẹ gật đầu. Cái sau đi lên trước một bước, nói, nếu dạng này, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi, trong truyền thuyết Super Saiyan uống a a a.